Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, dồn đến giúp. Ngươi có phải hay không có thần kinh bệnh? Chúng ta nhiều như vậy thương, ngươi có nhìn hay không đạt được? Lắm miệng, Vương Húc trong nháy mắt động, tựa như mũi tên đồng dạng, vào đầu một quyền đánh ra, quyền đến. Người bay, còn lại bốn tên bọn cướp cũng không kịp phản ứng, liền nhìn thấy đồng bạn cùng rách nát búp bê đồng dạng. Rơi trên mặt đất lăn vài vòng liền không có động tĩnh. Mở, một người muốn kêu gọi khai hỏa, nói còn không có nói ra. Vương Húc liền một thanh cầm hắn súng săn, két, mắt trần có thể thấy ở giữa. Súng săn nòng súng trực tiếp bị Vương Húc uốn cong. Thép tinh chế tạo thương trên thân, lưu lại bốn nói rõ lộ vẻ chỉ ấn. Tên này bọn cướp đã thấy choáng, bại lộ tại khăn trùm đầu hạ xong trong mắt, tựa như thấy được quỷ đồng dạng. Vương Húc ngoài cười nhưng trong không cười, đưa tay liền là một chưởng vỗ xuống dưới. Lực đạo của hắn có bao lớn? Một chưởng đánh vào đá mài bên trên, cối xay đều có thể lưu lại 8 phần dày chưởng ấn. Lần này đánh vào người trên thân, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, cầm súng săn bọn cướp đầu đều bị đánh tiến vào trong lồng ngực của mình. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Còn lại ba vị bọn cướp bên trong có cá nhân quái khiếu một tiếng, vứt xuống súng ngắn liền muốn ra bên ngoài chạy. Vương Húc một cái nửa bước, thân thể hướng về phía trước trượt 2 mét. Từ phía sau một chưởng bổ vào trên cổ của hắn. Chưởng đao, xuất chưởng như xuất đao. Vương Húc đơn chưởng tại người này trên cổ hết thảy, giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, lại dùng bàn tay đánh nát hắn xương cốt. Hết lần này tới lần khác từ bên ngoài nhìn vào không ra bất luận cái gì thương thế. Ta hỏi, các ngươi đáp, nói cho ta tiên sinh là ai? Vương Húc cầm ra khăn lau lau tay, giống như trùm phản diện đồng dạng, nhìn xem còn lại hai cá nhân, là Tom tiên sinh, trong thành điểm hối đoái Tom tiên sinh, hắn để chúng ta bắt cóc ngươi, mang theo mèo Garfield mặt nạ bọn cướp, tại một người đồng bạn khác chưa kịp phản ứng trước đó. Cái thứ nhất trả lời Vương Húc vấn đề, nhìn thấy đồng bạn của mình trước tiên là nói về. Một cái khác cá nhân cũng vội vàng mở miệng, vội vàng nói, ta, ngươi bị đào thải. Vương Húc không để cho hắn nói xong, nói ra, dùng tay, một thanh bóp lấy người này cổ, răng rác, cổ tay uốn éo, sau đó nhẹ nhàng buông ra, bị vặn gãy cổ bọn cướp tiên sinh, gỗ đồng dạng ngã về phía sau, đồng bạn thi thể liền ngã tại dưới chân của mình. Mang theo mèo Garfield mặt nạ người, dọa đến kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Vương Húc nhìn thấy phản ứng của hắn, trên mặt y nguyên không lộ vẻ gì, hờ hững mở miệng nói, lão Tom tại sao muốn bắt cóc ta? Ta không biết, hắn không cùng chúng ta nói là cái gì. Mèo Garfield đã bị dọa thảm rồi, sợ trả lời không ra sẽ bị đánh chết, tranh thủ thời gian lại nói. Ngươi đang hỏi một chút khác đi, ta biết rất nhiều đồ vật, cầu ngươi đừng có giết ta. Bọn cướp là một cái cao nguy chức nghiệp, nhập hành cần cẩn thận. Gặp lại, Vương Húc quyền ra như sấm, trùng điệp đập vào người này trên huyệt thái dương. Nếu như lấy pha quay chậm trọng phóng liền sẽ phát hiện. Mang theo mèo Garfield mặt nạ bọn cướp, huyệt thái dương bị đánh trúng trong nháy mắt liền phủ. Khóe mắt con người bắt đầu sung huyết, ánh mắt trong nháy mắt trở nên tan rã. Nếu như ngươi hỏi có đau hay không? Không thương, không có chút nào đau. Đại não còn chưa kịp truyền lại đau đớn cảm xúc, não tổ chức liền đã bị đánh nát. Cái chết như thế không có bất luận cái gì thống khổ. Vô cùng nhân đạo, quả nhiên là lão Tom, tiền tài động nhân tâm a. Quét mắt thi thể đầy đất, Vương Húc móc ra một viên xì gà, ngồi tại trên ghế hút, có thù không cách đêm, Đây là Vương Húc truy cầu. Đã mở sát giới, giết một người là giết. Giết 5 cái là giết. Giết 10 cái cũng là giết. Vương Húc bắt đầu thôn vân thổ vụ. Ngược lại muốn xem còn có bao nhiêu si mị quỷ quái xuất hiện. Có đủ hay không hắn hôm nay giết. 20 phút về sau, một chiếc xe hơi tại trong bóng đêm lái tới. Vương Húc tướng xì gà ném một cái, ngồi tại gãy trên ghế nhìn xem cổng. Một lát về sau, một người mặc áo khoác lão nhân, xử lấy văn minh côn đi đến. Cái này, vị lão nhân này chính là lão Tom. Hắn vừa mới đi vào nhà máy liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Lão Tom sợ ngây người, Vương Húc lại không có. Trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười, nói: Tom tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, ta có thể giải thích, đây hết thảy đều là hiểu lầm, nhìn thấy mình người chết rồi. Vương Húc lại bình yên vô sự. Lão Tom lập tức minh bạch cái gì. Vương Húc nhẹ nhàng lắc đầu, từng bước một đi lên phía trước, một câu đều chưa hề nói. Lão Tom liên tiếp lui về phía sau, mở miệng nói: ta thề, ta cũng không phải là muốn giết ngươi, mà là ngươi kim cương quá tuyệt vời. Ta người mua để cho ta đưa ngươi mời đi theo. Bọn hắn cho rằng, ngươi xuất ra 3 viên kim cương quy cách giống nhau, cắt chém công nghệ cũng là đại sư cấp. Ngươi khả năng có càng nhiều hàng tốt. Thật, ta chỉ là muốn hợp tác với ngươi, không nghĩ tới muốn thương tổn ngươi. Nhiều nhất liền là giá cả thấp một điểm. Bỏ qua cho ta đi, ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều tiền. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống. Thật có lỗi, ăn người lão hổ là không thể thả lại trong núi. Nghe được Vương Húc, lão Tom xoay người chạy, hận không thể cha mẹ cho thêm sinh 2 cái đùi. Một giây sau, vừa mới đi ra ngoài mấy bước, hoảng hốt chạy bừa lão Tom, liền hung hăng đâm vào nhà máy trên cây cột. Bành, một tiếng vang trầm, lão Tom ngửa mặt té xuống. Vương Húc đi qua xem xét, không còn thở, lão Tom không có chết trên tay hắn, mình lại đem mình đụng chết. Đây cũng là nhân tài a. Ụp ụp ụp ụp, Vương Húc vừa muốn lục soát thi, xa xa liền truyền đến xe gắn máy gào thét thanh âm. Hắn đứng lên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ở dưới bóng đêm, 20 mấy chiếc xe gắn máy chính mở ra đèn lớn. Phong Trì điện thệ từ phương xa vọt tới, còn có giúp đỡ. Vương Húc quét mắt lão Tom thi thể, nói nhỏ: vẫn chưa xong có phải không? Lục soát lão Tom thi thể. Vương Húc bản coi là năng tìm về mình kim cương, cuối cùng chứng minh hắn là nghĩ nhiều. Bất quá dạng này cũng đúng. Bên trên ngàn vạn kim cương, ai sẽ mang tại trên thân điên chạy, nhìn thấy không thu hoạch được gì. Vương Húc móc ra súng lục của mình, ngồi ở cổng chính nhà máy đằng sau, chờ lấy đám kia người cưỡi xe gắn máy tới. 20 mấy cá nhân, có chút khó giải quyết, bất quá cũng chính là có chút mà thôi. Vương Húc những ngày này cũng không phải ăn cơm khô, súng ngắn đã rất khó công phá phòng ngự của hắn, muốn đem hắn đả thương chỉ có súng trường có thể làm đến. Điều kiện tiên quyết là hắn đứng đấy bất động nhượng bộ súng bắn mới được. Chân chính đối với hắn gặp nguy hiểm, chỉ có súng ngắm cùng súng phóng tên lửa, hoặc là đại uy lực vũ khí hạng nặng. Vương Húc cũng không cho rằng có người sẽ khiêng súng phóng tên lửa tới đối phó nó hắn. Tạm thời không cần cân nhắc cái này, mà tiểu quy mô đơn binh tác chiến, hắn sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Chỉ nếu không phải đỉnh lấy viên đạn xông đi lên, một cái ngay cả đều không đủ hắn một cá nhân đánh. 3 phút sau, 20 mấy chiếc mô tơ điên cuồng bắn vọt, rất nhanh đã tới tòa này vứt bỏ nhà máy. Vương Húc tựa ở trên cửa chính, mở ra 2 khẩu súng bảo hiểm, lấy khóe mắt quét nhìn ra bên ngoài quét một chút. Cái này xem xét hắn liền ngây ngẩn cả người. Tựa như đám người này cầm đầu cái kia, có điểm giống Mạt Lị cứu cứu John A. John, Vương Húc có chút không hiểu thấu, méo mó đầu. muốn cẩn thận quan sát tinh tường. Đáng tiếc, hai mươi mấy chiếc xe gắn máy lóe lên đèn lớn, tia sáng đánh tới phi thường chướng mắt, muốn nhìn rõ người đối diện căn bản không có khả năng. Ô, một tiếng bén nhọn tiếng huýt sáo vang lên, hai mươi mấy chiếc xe gắn máy đồng thời tắt máy. Hư hư thực thực, rôn người giơ một cái đại loa, đứng tại trên xe gắn máy lên tiếng hô. Bên trong bằng hữu, ta là xe bay đảng đầu mục rôn, có người muốn cùng ta nói chuyện sao? Ha ha, các người đoạt cháu gái ta người yêu, không có biện pháp, làm cứu cứu ta, không có khả năng chẳng quan tâm, nếu như các người không có bạo chết lỗ đít của hắn. Ta nghĩ vẫn là trước nói chuyện đi. Vương Húc, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.